Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, trời sinh lãnh tụ. Ngày 14 tháng 5, Wolfsburg sân nhà đá với Bochum, tranh tài đã tiến hành đến nửa chàng sau 5-6 phút đồng hồ rồi. Tràng diện vẫn như cũ rằng co, điểm số duy trì tại 0-0. Bochum hoàn toàn từ bỏ tiến công, đem Iran lão tướng Hasemien đều đổi xuống dưới, hạ quyết tâm muốn thủ cái thế hòa không phân thắng bại. Bochum bây giờ còn tại giáng cấp khu, kỳ thật Bundesliga giáng cấp khu đội bóng tại trận đấu mùa giải cuối cũng không phải không thường. Liều mạng, điểm ấy cùng Premier League sản sinh so sánh rõ ràng. Chủ này nếu là bởi vì Premier League cùng ngoại hạng Anh đội bóng tại tiếp sóng thu vào phân biệt. Thực sự quá lớn, lớn đủ để cho tất cả câu lạc bộ chủ tịch thổ huyết. Mà Bundesliga nha, toàn châu Âu khỏe mạnh nhất thi đấu vòng tròn nha. Phương diện này tổn thất không lớn. Một nguyên nhân khác là Bundesliga cuối cùng hai tên là trực tiếp giáng vào Bundesliga 2. Nhưng là đếm ngược hạng 3 còn muốn cùng Bundesliga 2 hạng 3 đánh 2 hiệp kèm theo thi đấu đến. Xác định danh ngạch, đầu này hoãn thi hành hình phạt quy tắc để rất nhiều đội tuyển Bundesliga có thể trốn sinh. Nhưng vấn đề là hôm nay Wolfsburg đụng phải Bochum, vừa lúc là đếm ngược hạng 3, mà hắn trực tiếp đối thủ cạnh tranh Cottbus vừa mới tại sân nhà bức hòa rồi Hamburg. Điểm tích lũy vượt qua Bochum bài danh đếm ngược thứ 3. Hiện tại Bochum muốn cướp chính là cái này vị trí. Cũng khó trách hôm nay liều mạng như vậy. Best ở ngoại vi khống chế bóng, trong lòng đang suy nghĩ thế nào đánh tan cái này xe buýt. Nên biết rõ về sau trừ phi là đi Chelsea. Không phải đá với xe buýt vĩnh viễn là cần phải giải quyết vấn đề mấu chốt. Thiên tài linh quang lóe lên. Xảo diệu đoàn đội phối hợp, vòng ngoài mang theo vận khí siêu phẩm sút xa, không ngừng cường công một điểm nào đó sau dẫn đến đối phương phòng tuyến sụp đổ. Best cẩn thận quan sát đến phòng tuyến của đối phương, 5 cái hậu vệ xếp thành một hàng, hơn nữa vị trí phi thường dựa vào sau, căn bản liền không tạo việt vị, 4 quả bóng viên tại tiền vệ trụ vị trí bên trên xếp thành một hàng. Nó bên trong hai cái không ngừng ngang càn quét, hai cái khác đứng tại trung lộ bổ vị cũng phòng sút xa. Còn lại một cái cầu thủ đi quấy rối đối phương người tổ chức. Cái này xe buýt từ chiến thuật đi lên nói muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Nhưng ở phòng thủ trên làm vô cùng tuyệt, sao Mourinho còn muốn tuyệt, dù sao người Bồ Đào Nha bày xe buýt vẫn là muốn cân nhắc tiến công. Mà Bochum hoàn toàn không cân nhắc tiến công. Lúc này trên khán đài đột nhiên nhấc lên một trận tiếng gầm. Best quay đầu nhìn lại, tới gần sân bóng fan hâm mộ bóng đá nhao nhao giơ tay lên cơ gào thét lớn cái gì. Best vỗ vỗ tay trưởng, lớn tiếng nhắc nhở có chút phân tâm đồng đội. Đây là Wolfsburg cơ hội, đồng thời mở bóng Hoffenheim sân nhà đá với Bayern Munich tranh tài bên trong. Vừa mới phục xuất Salihovic dùng một cước đặc sắc free kick cân bằng tỷ số rồi điểm số. Adam Simpson cầm lấy tay nghe dán lấy lỗ tai. Nếu như Wolfsburg có thể cầm xuống Bochum, liền có thể trước giờ hai vòng dơ lên salad bàn. Nhưng là từ thế cục trước mắt đến xem, Wolfsburg muốn đánh vỡ Bochum thùng sắt trận độ khó rất lớn. Lúc này, cần một điểm biến hóa. Mà cái này loại biến hóa dưới tình huống bình thường đến từ hai loại người. Một là huấn luyện viên chính, hai là đội bóng vương bài. Cùng Adam Simpson, trên khán đài sân nhà fan hâm mộ tưởng tượng bên trong khác biệt. Wolfsburg tiến công so vừa rồi càng thêm chậm chạp, thậm chí là đi tới đá bóng rồi. Best đương nhiên biết rõ những này đồng đội tâm lý. Trước đó một mực bảo trì điên cuồng tấn công là bởi vì Bayern Munich dẫn trước. Hiện tại trầm tĩnh lại là bởi vì Bayern Munich bị cân bằng tỷ số. Mà Beth quá rõ ràng loại tâm lý này mang tới nguy hại rồi. làm Pekarik lại một lần hướng dự bị chỗ đồng đội hỏi thăm một cái khác trận đấu điểm số lúc. Bess nhịn không được cao giọng bắt đầu gào thét. Peter, ngươi đang làm gì? Ngươi hy vọng dựa Hoffenheim đến dơ lên salad bàn sao? Bess chạy tới hạ giọng. Ngươi biết rõ cầm không dưới trận đấu này hậu quả sao? Ngẫm lại năm đó Leverkusen. Leverkusen tại 2000 năm cuối cùng ba lượt tranh tài trước còn dẫn trước Bayern Munich 7 phân. Kết quả liên tục hai trận thế hòa không phân thắng bại để Leverkusen trận cước đại loạn. Cuối cùng một trận tranh tài ba lách ô long bóng để Bayern Munich lấy sạch thắng bóng ưu thế nghịch. Chuyển đoạt được Bundesliga quán quân. Thật phi thường giống, bên cạnh đến hòa giải Rob đều ngẩn người. Pekarik không nghĩ tới bình thường vẻ mặt ôn hòa hi hi ha ha Bess và lúc này hiện ra ra dạng này. Khí thế, nhất thời nói không ra lời. Đi lên phía trước, Bess chỉ sân bóng. Pekarik không có lên tiếng âm thanh quay người chạy về phía trước. Một bên Rob quay đầu hướng Maga buông tay. So với hắn Josue càng thích hợp làm đội trưởng. Maga ở trong lòng khẽ thở dài một cái. Đáng tiếc hắn đã quyết định rời đi Wolfsburg, mà Bess chưa hẳn chịu đi theo hắn rời đi. Bess phạm vi lớn chạy dùng chuyền bóng sâu chuỗi toàn đội. Không ngừng cao giọng giống giận nhắc nhở đồng đội tập trung lực chú ý. Một màn này không chỉ có để huấn luyện viên tổ ngoài ý muốn, cũng làm cho fan hâm mộ cùng giải thích viên cảm thấy kinh ngạc. Hắn có điểm giống Oliver, Adam Simpson thì thào nói. Trời sinh hạch tâm, trời sinh đội trưởng, trời sinh lãnh tụ. Hắn nói Oliver là Bayern Munich trong lịch sử ưu tú nhất đội trưởng một trong. Được xưng là quốc vương, sư vương, Oliver Kahn, yên ổn quân tâm đồng thời. Bess đang suy tư thế nào đánh vỡ cái này thùng sắt trận. Đoàn đội phối hợp, phản việt vị truyền bóng những này là không cần suy nghĩ. Wolfsburg không có dạng này ăn ý cùng kỹ thuật năng lực, mà đối phương hậu vệ sau lưng trên cơ bản chính là lằn danh. Suy nghĩ một hồi lâu, Bess đem tầm mắt nhìn về phía rồi Rieder. Vị này bên phải tiền vệ là đội trúng cước Pháp tốt nhất, đột phá năng lực mạnh nhất cầu thủ. Một lần chết bóng lúc, Bess gọi lại Rieder, Sascha, chờ sau đó. Maga bén nhạy phát hiện rồi chi tiết này, nhanh chóng vài câu nói chuyện với nhau sau, Rieder chậm vị xảy ra rồi cải biến. Hắn từ bên phải đường bên trong cát, tại lớn cấm khu phía bên phải góc phụ cận nấn ná. Muốn đánh vỡ cái này thùng sắt trận, biện pháp đơn giản nhất là để phòng tuyến của đối phương xảy ra hỗn loạn. Dù sao Bochum cầu thủ bản thân năng lực là bày ở chỗ này. Mà có khả năng xuất hiện nhất hỗn loạn nhân tố chính là lừa bóng đột phá. Bess ý đồ để Rieder tại lớn cấm khu góc trên mang banh qua người tiến vào cấm khu đến gây ra hỗn loạn. Phút thứ 81, Bess phía trước trận bên trái tổ chức tiến công. Liên tục truyền nhận bóng để Bochum phòng thủ trọng tâm bắt đầu xảy ra check đi. Đây là không thể tránh khỏi. Bess đặc biệt đem lui về Grafai cùng phía sau Josue đều kéo đến cái này một bên rồi. Bess mắt nhìn chính tại trước cắm Schiffer. Đột nhiên hộ bóng quay người. Làm rồi cái đại lực sút xa động tác giả. Đối phương cầu thủ không có đi lên phủ kín. Dù sao ai cũng không phải người ngu. Nơi này cách khung thành hơn 40 mét. Hơn nữa góc độ phi thường lệch. Người có thể đá được đi vào ta vậy nhận. Nhưng Bess kéo căng chân không có chút nào dừng lại. Chỉ bất quá đây không phải sút gôn. Bóng ra đột nhiên cao tốc thông qua đám người dày đặc trung lộ. Từ hai tên Bochum cầu thủ ở giữa bay qua. Thẳng bay về phía đứng tại lớn cấm khu phía bên phải góc trên Rieder dưới chân. Đặc sắc chuyển di bóng. Khó có thể tưởng tượng Bess dùng bóng lăn đến phạm vi lớn chuyển di. Đơn giản tựa như cầm có thước đo đồng dạng. Adam Simpson hô to, Sascha dẫn bóng, hắn tiến rồi cấm khu. Liên tục diễn kịch, Rốt cục để Rieder có rồi một lần một đối hai cơ hội. Trận đấu này bên trong, một đối hai phi thường hiếm thấy. Hơn nữa Pekarik sát biên để bên trong một cái hậu vệ không ngừng trở về rút. Nguyên bản chen phía trước trận bên trái song phương các cầu thủ nhau nhau nhanh chân hướng cấm khu. Bên trong chạy, trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.